Jesse rất tức giận khi gặp lại thanh tra Houston. Cuộc gặp đó khiến cô cảm thấy quyết định rời thành phố của mình thật đúng đắn. Nơi ở mới của Jesse đã được Zibert trang hoàng, chu đáo và ấm cúng. Sau khi ở nơi mới được khoảng 6 ngày, Jesse tiếp tục nhận được thư của Ian. Anh muốn cô bật mí cho anh biết về không gian sống mới. Mỗi lá thư, Ian đều cho thấy anh thấu hiểu vợ vô cùng và vẫn yêu chiều cô rất nhiều. Jesse rất yêu nơi ở mới. Cô nuôi dưỡng đam mê vẽ tranh trong những ngày tận hưởng nhịp sống chậm. Geoffrey tìm về quê thăm Jesse khiến cô bất ngờ. Anh muốn mời Jesse đi Los Angeles một chuyến. Ở đó sắp diễn ra một buổi dạ hội linh đình. Jesse đắn đo nhưng cuối cùng cũng xuôi theo ý của người mà cô đang say nắng. Trước khi lên đường dự dạ hội, Geoffrey tặng Jesse rất nhiều món quà. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Daniel Steele. Vô lý. Chị ra chỗ khác mặc thử và lúc trở lại mỉm cười. Anh nhìn cảnh tượng đó cũng mỉm cười theo. Trời ơi, cô đẹp quá, Jesse. Tôi chưa thấy ai mặc áo đẹp như thế cả. Quả thật, dường như chiếc áo may sẵn cho cô. Đợi chút, cô phải thử với thứ này nữa. Anh lục trong túi đồ đạc, lấy ra một hộp giày. Đó là dép bọc sa tanh màu trắng cà, gót nhọn. Và rất vừa vặn với đôi chân của Jesse. Quả là Geoffrey có tài mua sắm. Chị quen mặc quần áo tốt rồi. Nhưng mấy món hàng mới này đẹp chưa từng thấy và mắc kinh khủng. Tốt, vừa vặn lắm. Anh vững dạ và rất hài lòng. Trà của tôi đâu? Anh muốn tôi mặc như thế này để pha trà cho anh hay sao? Không, tạm thời cởi bỏ đi. Đúng rồi, anh yêu quý ạ, tôi sẽ cởi bỏ. Đẹp lắm, nhưng tôi không thể. Cô có thể và cô sẽ nhận. Tôi không cãi cọ với cô nữa, thế thôi. Geoffrey, tôi... Anh hôn chị để làm im miệng, và chị có cảm tưởng rằng không thể bàn cãi với anh nữa. Lúc muốn, anh tỏ ra cương quyết. Bây giờ, trả cho tôi đi. Anh khó quá. Chị cởi bỏ áo dài pha trà cho anh, nhưng cuối cùng anh đã thắng. Và lúc 6 giờ, chị ra khỏi bồn tắm, trang điểm, chải đầu và khoác chiếc áo dài. Chị mơ hồ cảm thấy mình đã bán rẻ tấm thân. Chiếc áo dài $2,000 chẳng phải món quà nhỏ. Tuy nhiên, anh chỉ coi nó như một chiếc khăn quàng hay chiếc khăn tay. Nhưng nào phải khăn tay? Chị choàng chiếc áo qua đầu và như mê đi. 20 phút sau, đến lượt anh mê mẩn khi nhìn thấy chị ở cửa phòng ngủ. Căn nhà này không phải là nơi để thay quần áo. Geoffrey phải tới nhà vợ chồng người bạn để thay áo, và lúc trở lại anh đẹp không chê vào đâu được. Áo đuôi tôm, thắt nơ trắng, trông anh như một nhân vật trong phim ảnh vào năm 1932. Và Jesse mỉm cười khi nhìn thấy anh. Ngài đẹp quá, thưa ngài. Thưa bà đẹp lộng lẫy, bị nhân không dám có ý kiến. Tôi nói thật, quần áo chúng ta quá sang trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình được cô bé lọ lem. Anh có dám chắc lại tới nửa đêm cỗ xe của tôi không biến thành trái bí chăng? Chị vẫn bối rối trước vẻ lộng lẫy sang trọng, và vì một lý do nào đó mà chị đã chiều theo lời năn nỉ của anh. Nhưng chị phải công nhận rằng chị cũng thấy vui vui. Sẵn sàng ra đi chưa, em cưng? Chữ cưng là chữ mới mẻ, nhưng chị không để ý. Chị có thể làm quen. Chị cho rằng có thể quen với nhiều thứ khác nếu cố gắng. Thưa ngài, vâng. Chị nhìn xuống hai bàn tay không nữ trang, rồi chị muốn có cả hai thứ, găng tay và nữ trang nữa. Trong những buổi dạ hội chính thức như thế này, ngoài lễ phục cho trang trọng, hiển nhiên còn phải cần đến nữ trang. Lúc hai người sửa soạn ra đi, chị bỗng đẩy ý. Đợi một chút đã, Geoffrey. Chị có mang theo nữ trang mà quên đi mất, chị đã giấu kỹ cho được an toàn. Điều chi bất ổn vậy? Không không. Chị mỉm cười bí ẩn và chạy vào buồng ngủ. Chị thận trọng cúi xuống tìm cái gói nhỏ cất kỹ dưới gầm giường. Đây là chỗ duy nhất chị có thể nghĩ tới để cất giấu chị lôi ra một hộp nhỏ, mở ra, lại lôi trong đó ra cái hộp nữ trang bọc da hoãng, rồi mê mẩn báu vật trên tay. Đẹp hơn bao giờ hết, và khi nhìn tới, chị cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. Nó mang lại cho chị biết bao kỷ niệm đau đớn, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Chị có thể nhớ lại, đã thấy trên tay má của chị, rồi chị đã lấy ra chỉ vì Ian. Và sau khi vụ án đã qua đi, chị lại đem đặt trả về chỗ cũ. Đó là chiếc nhẫn cẩm thạch của mẹ. Chị nghĩ rằng không bao giờ chị mang nó, với ý nghĩ chỉ coi là món nữ trang, một đồ vật, một vật không có giá trị. Nhưng tối nay, chị phải mang nó. Coi là một vật đẹp đẽ, đáng hãnh diện, một vật đặc biệt được trao lại cho chị. Tối nay, nó có ý nghĩa mở đầu một cuộc đời mới của chị, một cuộc đời hoàn hảo. Chị rưng rưng nước mắt, lúc xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, cảm thấy mẹ cũng công nhận cho chị. Jacy, cô làm gì đấy? Chúng ta phải đi một chặng rất xa, từ đây tới Los Angeles, và nhanh lên mới được. Chị mỉm cười nói với mình lúc xỏ chiếc nhẫn vào tay. Đúng là thứ chị đang cần. Chị cũng có đôi bông tai của Ian tặng mấy năm trước. Đó là những nữ trang duy nhất chị mang theo về đây. Ngoài chiếc nhẫn cẩm thạch, và chị cũng không có ý muốn đeo. Chị soi gương lần chót, mỉm cười với chính mình và chạy ra gặp Geoffrey. Đây! Mọi việc xong xuôi chứ? Hoàn toàn. Sẵn sàng chưa? Vâng, thưa ngài. Ồ, tôi chợt nhớ ra là đã quên đi cô thứ này. Thứ này, đó là hai chiếc hộp nữa, một chiếc dài và dẹp, chiếc kia hình lập phương. Ngựa ư, anh điên rồi, Geoffrey, định làm gì đấy? Cứ như quà Giáng sinh vậy, và tại sao anh lại làm như thế? Chị đâu có muốn nhận quà, nhưng anh đau khổ quá khi chị từ chối không chịu mở gói quà. Trước nay, chưa người đàn ông nào làm vậy với chị cả. Chị bắt đầu mở chiếc hộp dài và dẹp. Đột nhiên, Geoffrey kêu lên. Jacy, đẹp quá, món nữ trang của cô đẹp biết mấy. Anh đang khen ngợi chiếc nhẫn của bà mẹ chị. Bàn tay run run, chị đưa lên cao và anh dễ ngắm. Cô coi trọng món đồ này lắm phải không? Chị gật đầu. Anh ngừng giây lát, giọng êm dịu hẳn. Có phải chiếc nhẫn hồi mới đính hôn chăng? Không. Chị nhìn anh nghiêm nghị. Của má tôi. Của... Bà đã... Anh đã hiểu vì sao chị đã không nói đến gia đình của chị. Chị có nói đến cậu em, nhưng không hề kể về ba má. Bây giờ anh đã hiểu. Vâng, má tôi và ba tôi mất cách nhau có mấy tháng. Lâu lắm rồi. Tuy nhiên tôi không cảm thấy vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ đeo chiếc nhẫn như tối nay. Hân hạnh cho tôi, cô đã vì tôi mà đeo chiếc nhẫn. Anh đưa đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt chị lại gần và hôn với vẻ thận trọng, khiến chị cảm thấy dần dật khắp cơ thể. Rồi anh lùi lại mỉm cười. Tiếp tục nào, mở nốt mấy gói hàng đi. Chị đã quên hẳn hai cái hộp, bây giờ mới trở lại. Chiếc hộp dài được đôi găng tay, chị nghĩ là để mang chung với chiếc áo dài. Hình như anh đã đọc được ý nghĩ của chị. Anh nghĩ chu đáo quá. Chị muốn cười nhạo anh, nhưng lúc mang vào tay lại tỏ vẻ thích thú. Làm sao anh biết rõ kích thước của tôi? Một cô tiểu thư không bao giờ hỏi câu như thế, Jacy ạ. Bắt buộc tôi phải hiểu biết về các bà các cô chứ. Ý tưởng đó khiến chị rất vui. Chị mở tiếp chiếc hộp kia. Nó nhỏ, lọt trong lòng bàn tay chị. Geoffrey chăm chú coi Jacy xé giấy bao, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc da màu xanh dương. Nó có cái chốt gài, và chị đẩy chốt mở toang ra. Lạy Chúa, Geoffrey, không được đâu. Anh không thể bảo là chị giận hay chị hài lòng, nhưng anh lặng lẽ nhấc chiếc hộp khỏi tay chị, lấy ra đôi bông tai nạm hột xoàn. Đúng là thứ cô đang cần, đeo vô đi. Đó là một mệnh lệnh ám định, nhưng Jacy lùi lại một bước nhìn anh. Geoffrey, tôi không thể, quả là không được, hột xoàn ư? Chị không hiểu ý anh, không phải chị chê hột xoàn nhỏ, chúng còn quá lớn là khác, nhưng chị không thể nhận được. Geoffrey, tôi rất ân hận. Đừng nhảm nhí nữa, cứ đeo tối nay thôi, nếu cô không thích trả lại sao cũng được mà. Nhưng lỡ tôi đánh mất một chiếc thì sao? Jacy, của cô đấy mà. Nhưng chị lặng lẽ lắc đầu và tỏ ý cương quyết. Tội quá mà, Trông anh quá thiểu não. Chị thấy ân hận, nhưng không thể nhận hột xoàn của người đàn ông này. Chị đã sẵn sàng nhận chiếc áo đang mặc là món quà đắt tiền, như vậy là quá lắm rồi. Còn hột xoàn này ư? Anh là người thế nào với chị mà chị dám nhận đây? Không xét chuyện đó đi nữa, thì chị cũng phải biết mình là ai chứ. Có thể làm gì và không thể làm gì chứ. Quả thật chị không thể. Nhất định không. Nhưng anh cứ nhìn chị thật dầu dĩ, khiến chị đã thấy nao đúng trong giây lát. Cứ thử xem sao đã nào. Được rồi, Geoffrey. Nhưng tôi không đeo túi này đâu, và cũng không giữ lại đâu. Anh cứ để đó, có thể một ngày nào đó... Chị cố nói cho anh an lòng và đưa tay lên tháo một bông tai đang đeo. Chợt nhớ ra rằng chị đang đeo bông tai hạt trai của Ian mua cho. Hột bẹt làm sao sánh được với hột xoàn. Nhưng chị yêu quý chúng. Chị gắn thử một bông tai của Geoffrey, đeo tỏng ten và lấp lánh ở tai bên trái, trong khi ở tai bên phải vẫn nằm yên chiếc hộp bẹt nhỏ bé xinh xinh của người đàn ông đã thương yêu chị, của anh Ian. Cô không thích đôi bông này ư? Giọng anh xì xì. Thích lắm chứ, nhưng lúc này thì chưa. Hình như có chuyện gì khiến cô buồn rầu quá đỗi. Đừng nói kỳ cục. Chị mỉm cười đưa trả lại anh chiếc bông tai, rồi ghé qua hôn phớt lên má anh với vẻ thuần khiết. Chưa người đàn ông nào tốt với tôi như anh. Geoffrey ạ, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa đây. Cứ ngồi mà hưởng thụ, thôi, cho qua. Anh không ép chị chuyện bông tai nữa, và hai người đồng ý cất kỹ trong ngăn kéo bàn giấy của chị. Không đeo đôi bông tai mới, do gì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Geoffrey nói đúng, lột bỏ bông tai hột bè của Ian khiến chị buồn rầu. Chị chưa sẵn sàng đâu. Với thời gian, chuyện đó sẽ tới. Chứ lúc này chị vẫn còn vướng víu với một số kỷ niệm, cũng như bức chân dung của anh đang treo phía trên lò sưởi kia vậy. Dạ hội giống như cảnh trong phim đắt tiền. Rượu thịt ê hề, người hầu đông đảo, mặc đồng phục đen. Sàn nhà lát đá hoa trải thảm, đèn đuốc sáng rực. Geoffrey đã dẫn chị lại đó, và hình như anh quen hết mọi người. Những cô minh tinh màn bạc mà Jassy chỉ nghe danh trên báo chí đã chạy lại chào anh. Hẹn sẽ gọi điện thoại cho anh và hôn phớt đến má. Những ông đại sứ cũng xúm lại chào hỏi và mời Jassy ra khiêu vũ. Đủ mọi hạng người, những nhà ngoại giao, xã hội, chính trị, minh tinh màn bạc cho đến dàn áp phe cũng đều có mặt cả. Người ta không gọi Geoffrey là ông mà là ngài. Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao ư? Đừng nói vậy. Em cũng nghĩ vậy nữa. Không, em chỉ biết anh là người có tên tuổi. Vậy thì em đã biết rồi, có quan trọng gì chăng? Anh tỏ vẻ vui thích và chị lắc đầu. Được rồi, bây giờ mời quý nương nhảy với tôi một bản được không, Lady Jersey? Thưa ngài, vâng. Tâu bệ hạ. Thưa đức ông. Bẩm ông lớn. Ồ, im đi. Buổi dạ hội kéo dài tới 2 giờ sáng và hai người ở lại đến phút chót. Gần 4 giờ, họ mới trở lại ngôi nhà kiểu Victoria trên sườn đồi. Bây giờ em biết là cô bé lọ lem. Nhưng em có vui không? Một đêm tuyệt vời. Chị hơi có cảm tưởng là anh đã đem chị ra trình diễn như trưng một con cúc bé đẹp. Nhưng anh đã giới thiệu chị với mọi người rất đàng hoàng. Chị còn trách anh đỗi gì? Đã mấy người dám cho cô áo dài đáng giá 2.000 đô la và đôi bông tai chưa? Một đêm đẹp biết mấy. Jassy lại cúi nhìn chiếc nhẫn của bà mẹ lúc hai người ra khỏi xe. Chị mừng là mình đã đeo chiếc nhẫn này, không phải tại nó gắn cẩm thạch, mà vì nó là nhẫn của má chị. Jassy, tối nay em đẹp lộng lẫy, anh rất hãnh diện. Chỉ nhờ chiếc áo dài thôi. Cái gì? Chị cười cục cục nhìn anh tỏ ý vui thích. Ngài mà nói như vậy sao? Không dè ngài có thể nói câu như vậy đấy. Tôi cứ nói và tôi còn nói nhiều câu, cô không biết tới đấy. Lạ nhỉ, hai người đưa mắt liếc nhau vẻ tha thiết. Họ đang đứng trước cửa nhà. Em không biết nên mời anh thứ gì, cà phê, trà hay thuốc aspirin. Thứ nào thích hợp đây? Tao vô trong rồi sẽ biết. Chị bước lên những bậc thềm nhà duyên dáng trong chiếc áo dài trắng lộng lẫy, chẳng khác nào một con bướm phấp phới. Cho đến tận cuối buổi dạ hội, chị vẫn như một nàng tiên và hình như không mệt mỏi chút nào cả. Anh rất hài lòng về chị. anh đã chờ đợi Jacy lâu lắm rồi. Anh biết chị chưa hẳn sẵn sàng đâu, nhưng có thể mau chóng thuần phục thôi. Anh quyết định không thể đợi lâu hơn nữa. Chị là tất cả những gì anh muốn, và lúc này là lúc của anh. Anh có thể giúp chị quét mạng nhện cho cuộc đời hiện tại của chị. Đôi khi anh thường thấy những bóng ma trong ánh mắt chị, nhưng bây giờ là lúc chị nên gạt bỏ chúng đi. Anh cần đến chị, và chị đã có những cử chỉ đẹp đẽ trong buổi dạ hội hôm nay. Mọi người đều nói vậy. Anh có thường hay lui tới những nơi như thế này không? Chị ngáp dài, hất ra xa đôi dép của anh đưa cho. Thường khi, quả thật em có vui thích không? Đàn bà nào mà không vui cho được? Geoffrey, xin lỗi, ngài Geoffrey. Chị nhăn mặt, giống như làm hoàng hậu một ngày ý, đủ mọi hạng người có mặt, em phải thú nhận là em rất xúc động. Họ cũng vậy đấy. Về chuyện gì? Về em. Em là người đàn bà đẹp nhất ở nơi đó. Nhưng chị biết đó không phải sự thật, và thiên hạ có chú ý đến chị thì quá nửa phần là nhờ chiếc áo dài. Anh đã dìu dắt chị trong bước đầu thật là hay, nghĩ được cả chiếc áo dài trinh trắng nữa. Nhưng trong buổi dạ hội thiếu gì kẻ quốc sắc thiên hương, chị chẳng bén gót. Nhưng chị không phải loại đàn bà đó. Cảm ơn anh. Đừng tranh cãi có vẻ giản dị hơn. Chà nhé. Anh không thấy kèm. Anh đang nhìn chị vẻ tư lự và hơi lơ đãng. Anh muốn em đốt lửa chăng? Chị cảm thấy thích ngồi nói chuyện với anh, như vẫn thường làm. Với... Không, chị không chịu cho chị làm việc đó. Ai đây? Anh vẫy tay chỉ khuôn mặt thanh niên phía trên lò sưởi, và Jacy mỉm cười. Cậu em trai hả? Không, một người khác. Ông Clark. Chị gật đầu dại nét mặt. Em vẫn giữ chân dung ư? Bởi vì em vẽ bức này. Không đủ lý do để giữ lại. Em vẫn thăm anh ấy chứ. Anh nghĩ rằng chị không nên làm vậy. Tuy rằng hai người chưa hề nói với nhau về chuyện đó. Không, em không thăm viếng nữa. Vậy là hay nhất. Rồi anh làm một chuyện khiến Jacy đứng im. Thật lặng lẽ, không hỏi han, không nói tiếng nào. Anh gỡ bức tranh khỏi chỗ đang treo, đặt nhẹ nhàng lên sàn nhà, gần bàn giấy của chị, quay mặt bức tranh vào tường. Anh nghĩ rằng đây là lúc tốt nhất để cất nó đi, cưng ạ, phải không nào? Nhưng giọng anh nhẹ nhàng, không có vẻ gì là câu hỏi, và chị kinh ngạc. Một lúc lâu không mở miệng nói được tiếng nào, chị muốn treo nó lên cơ. Chị thích vậy, chị đã trân trọng mang nó từ San Francisco về đây. Hoặc giả anh đúng, có phải đúng là không còn chỗ nào cho bức tranh này nữa không? Có lẽ không thể như vậy được, hai người đều biết rõ. Anh không muốn uống trà hay sao? Chị không nghĩ ra điều gì khác để nói, và giọng chị khàn khàn. Không. Nở một nụ cười hiền dịu, anh lắc đầu và từ từ tiến lại phía chị. Anh ngừng lại trước mặt chị, ôm hôn thật lâu, khuấy động tới tận ngõ ngách tâm hồn chị. Bây giờ, chị thấy cần đến anh. Anh đang lấy đi của chị điều mà chị cần bám lấy để sống sót, và bây giờ chị bắt đầu cần đến anh. Anh không thể lấy đi của chị hình ảnh Ian, nhưng anh đang làm vậy, và chị đã để cho anh làm. Hai người đứng bên nhau, miệng tìm miệng, thật tham lam, đói khát và thật nhẹ nhàng. Anh mở cái móc trên của chiếc áo dài ở chỗ vai. Geoffrey, Geoffrey. Anh vẫn tiếp tục hôn chị, chiếc áo dài từ từ rớt xuống. Bây giờ chị trần truồng, anh đang sấn tới, sau khi đã lấy mất của chị bức chân dung treo trên tường. Không. Jacy. Không, không. Jacy, chuyện quái quỷ gì thế? Chị sợ hãi ngồi sát cửa sổ, nước mắt ròng ròng. Tôi không thể chung giường với anh được, rất ân hận. Tôi... Chuyện gì xảy ra vậy? Mới lúc nãy... Lần đầu tiên anh chịu thất bại như thế, chuyện chưa bao giờ xảy ra, không hề như thế này. Tôi biết, rất ân hận, có vẻ là chuyện điên rồ đấy, nhưng quả đúng là như vậy. Như thế là như thế nào? Mẹ kiếp! Anh đến trước mặt chị, bực bội vô cùng. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tôi không thể. Nhưng em cưng, anh yêu em. Anh lại bước tới, tìm cách đặt tay lên mình chị, nhưng chị không để cho anh làm chuyện đó. Anh chẳng yêu tôi. Đó là điều chị cảm thấy nhưng không thể giải thích được, và quan trọng hơn nữa là chị cũng không yêu anh. Chị muốn yêu anh, biết rằng mình có thể yêu anh. Chị biết anh thuộc loại đàn ông mà các bà các cô sẵn lòng yêu thương, van lạy anh cưới làm vợ. Nhưng chị không yêu và không thể yêu, và chị biết rằng chẳng bao giờ yêu anh. Em nói anh không thương yêu em là nghĩa làm sao? Jassy, anh muốn cưới em. Em tưởng anh định chơi trò gì? Em đâu có phải loại đàn bà chỉ để kết nhân tình. Em tưởng anh dẫn em đi dự dạ vũ tối nay mà anh không có ý đứng đắn hay sao? Đừng vô lý như thế chứ. Nhưng anh không hiểu tôi. Giọng chị rền rĩ. Anh hiểu em rõ lắm chứ. Không, anh không hiểu. Anh không hiểu chút nào. Anh tưởng anh đã chứng tỏ đầy đủ rồi chứ. Nhưng còn tâm hồn của tôi thì sao? Còn điều tôi nghĩ, điều tôi cảm nhận, điều tôi cần, anh đâu có biết. Tôi là người thế nào, anh đâu có biết. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau lần lần. Sau này ư? Chị tỏ vẻ khiếp đảm. Người ta thường làm như vậy mà. Nhưng tôi không muốn làm như thế. Em không hiểu việc làm của em. Nếu em có đầu óc, biết nghĩ đến mọi chuyện, em sẽ lấy một người đàn ông dạy cho biết nên làm gì và làm gì lúc nào. Như vậy, em sẽ sung sướng hơn. Không, đúng hệt trường hợp của tôi đấy. Tôi đã quen làm như vậy, Geoffrey ạ. Nhưng tôi không muốn vậy nữa. Tôi muốn được trao cho, cũng như nhận vào. Tôi muốn trưởng thành như một đứa bé lớn lên. Tôi không muốn người khác đẩy tôi từ chỗ này qua chỗ khác, ăn mặc cho đàng hoàng và phô ra trước mặt mọi người. Đó là điều anh đã làm tối nay. Tôi biết, anh hiểu sự đời rõ lắm. Nhưng điều anh muốn ở tôi chỉ là làm một con cúc bé xinh đẹp. Và đó là điều tôi không bao giờ làm đổi. Không, anh không thể làm như vậy. Rất ân hận đã xúc phạm đến em. Anh cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác lên. Anh bắt đầu thắc mắc về chị, hầu như thấy chị bị điên điên. Nhưng chị không cảm thấy mình điên khùng chút nào. Chị cảm thấy dễ chịu và biết rằng mình phải làm. Có thể không ai nghĩ như vậy, nhưng chị biết rõ. Anh cũng chẳng muốn có con mà. Quả là lời kết tội kỳ cục. Đem ra chất vấn nhau vào lúc 5 giờ sáng, quấn chiếc mền quanh người, đứng nói với một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, thắt nơ trắng. Còn em, muốn có con chăng? Có lẽ. Nhảm nhí, toàn bộ câu chuyện này là nhảm nhí, cô Jassy. Nhưng tôi không ở đây cãi vã với cô. Cô hiểu thái độ của tôi rồi, tôi yêu và muốn cưới cô. Sáng mai, lúc nào cô tĩnh trí thì gọi dây nói cho tôi. Anh nhìn chị với vẻ châm chọc và lắc đầu, bước lại góc giường, hôn lên đỉnh đầu chị, vỗ nhẹ lên vai. Chúc em ngủ ngon, em cưng. Sáng mai, em sẽ thấy dễ chịu hơn. Lúc anh rời khỏi, chị không nói tiếng nào. Nhưng khi anh đi rồi, chị xếp tất cả những tặng vật của anh trong chiếc hộp lớn anh đã mang tới. Sáng mai, chị sẽ gửi trả tất cả về ngôi nhà anh đang nghỉ chơi. Có lẽ làm vậy là điên rồi, nhưng chị tin chắc việc mình làm là phải. Trên đời chị, chưa lần nào chị tin chắc bằng lần này. Chị bỏ đôi bông tai hột bẹt lên bàn ngủ. Lúc này, chị chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Chị sung sướng đứng giữa phòng khách uống đi cà phê đen bốc khói, trong lúc mặt trời đang nhô lên trên các ngọn đồi. Bức ảnh của Ian được treo lên tường trở lại.